xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 43, sư tôn đồ nhi muốn làm nam nhân của ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi, Tả Ngu nhất thời khó thở, chỉ cần phát ra một cái âm liền nặng nề mà ho khan lên. Kim đan vỡ vụn làm đan điền hắn tạo thành tổn thương cực đại, hiện giờ ma khí ma châu bị Mạch Tư Hồng hấp thụ hơn phân nửa, rốt cuộc không có biện pháp ngăn chặn, lục phủ ngũ tạng giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Đoạn Tu Hàn nhíu mày, sau đó ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, khi đi ngang qua một chỗ bí ẩn trong rừng cây thì ngừng lại. Hắn phát hiện hơi thở Tạ Ngu so với lúc trước hỗn loạn suy yếu, nguyên bản trong cơn giận dữ trong ngực bị nôn nóng cùng lo lắng thay thế, hỏi: "Sư tôn, đan điền ngươi bị thương là chuyện như thế nào?" "Không cần ngươi quản," Tả Ngu sắc mặt tái nhợt, con ngươi lại vẫn cứ quật cường mà lãnh diễm. Hắn có loại dự cảm bất tường, tiếp tục ở lại cùng Đoạn Tu Hàn, sẽ có hậu quả thập phần nghiêm trọng. Quả nhiên, con ngươi Đoạn Tu Hàn lóe lên u quang quỷ dị mà lại điên cuồng. Đoạn Tu Hàn trong lòng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi, Tả Ngu bị thương, hiện giờ là thời điểm suy yếu nhất cũng có nghĩa. Hắn không có sức lực phản kháng, đây là cái cám dỗ vô pháp chống cự. Đêm đó nếm đến vui thích ngọt lành làm Đoạn Tu Hàn thực có khẩu vị, hắn không lúc nào là không khát vọng lại lần nữa ôm thân hình thon gầy trắng nõn của Tả Ngu, lại lần nữa nhìn đến đôi lông mày của Tả Ngu nhiễm mê ly tình dục, lại lần nữa nghe được Tả Ngu ở dưới thân hắn phát ra tiếng rên gì khó có thể ức chế. Hắn sắp nghẹn điên rồi, cũng không có cách nào lại tiếp tục nhịn xuống. Bởi vì hắn mỗi lần ẩn nhẫn, sẽ chỉ đem sư tôn đẩy cho nam nhân khác. Quá nhiều người mơ ước đồ vật của hắn, Đoạn Tu Hàn vốn dĩ đã tới gần nguy cơ chiếm hữu dục, lại nghĩ tới thời điểm nhìn thấy Tạ Ngu quần áo là lơi nằm ở trong lòng ngực người khác liền hoàn toàn bạo phát. Hắn cần phải làm chút gì đó, chứng minh sư tôn là của hắn. Sư tôn chỉ cùng với hắn từng có động chạm thân thể, về sau mỗi một khắc hắn đều phải làm Tạ Ngu tinh tường nhớ rõ điểm này. Đoạn Tu Hàn đem Tạ Ngu đặt ở dưới một cây đa, Tạ Ngu dựa lưng vào thân cây thô ráp, môi khẽ nhếch dồn dập mà thở dốc. Hắn khác một cái quyết định đem vong tình tiên triệu hồi về bên người, sủng nịch trong ánh mắt chuyển thành cảnh giác và lãnh đạm, vẫn là giải thích nói. Bất quá là vết thương cũ thôi, chuyện của Mạch Tư Hồng vi sư trong chốc lát lại giải thích, ngươi trước giúp vi sư trấn cửa ải, vi sư muốn vận công điều trị. Áo choàng hỏa hồ trên người Tạ Ngu rơi xuống nửa bên, lộ ra xương quai xanh trắng tinh như ngọc, còn dính chút mồ hôi, tựa như sương mai trên đóa hoa hải đường, thanh triệt lộ ra hơi thở hoặc nhân. Hắn không có nhìn thấy ánh mắt Đoạn Tu Hàn càng thêm đen tối, chỉ cảm thấy loại cảm giác liệt hỏa đốt cháy này quá mức thống khổ. Hệ thống lúc trước không có nói cho hắn tố chất thân thể nguyên thân kém như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể tẩu hỏa nhập ma. Tả Ngu một ngụm hít sâu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay trên dưới đối nhau, ma khí màu đỏ sậm liền ở lòng bàn tay hắn hóa hình. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, môi càng thêm mất đi huyết sắc, vội vàng mà vận công không chỉ có không có làm hắn cảm thấy dễ chịu, nội thương đan điền ngược lại nhanh chuyển biến xấu hơn. Góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một cỗ ma lực hùng hậu, như sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ dọc theo máu cùng thần kinh truyền tiến đến đan điền hắn. Phảng phất như là bị nước lạnh tưới tắt liệt hỏa, Tạ Ngu trong phút chốc cảm giác được đau đớn bị giảm bớt, sắc mặt cuối cùng cũng tốt trong giây lát. Lòng bàn tay Đoạn Tu Hàn thập phần ấm áp, cuồn cuộn không ngừng mà đem trong ma khí quán trú trong cơ thể truyền đến trên người Tạ Ngu, làm cả người Tạ Ngu mỗi một bộ vị đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, cùng đau đớn nóng bỏng lúc trước so sánh với quả thực chính là thiên đường. Tạ Ngu thoáng chốc liền minh bạch nguyên thân vì sao sẽ phát rồ như thế, tình nguyện chờ hơn mười mấy năm cũng muốn đem Đoạn Tu Hàn làm thành lô đỉnh hấp thu công lực. Đoạn Tu Hàn giống như là vật chứa hấp thu cùng hóa giải ma khí, lực lượng ẩn chứa khó có thể đánh giá, đối với người tu ma người mà nói, xác thật là công cụ hiếm có. Nói vậy ở nguyên cốt truyện, Đoạn Tu Hàn cũng không ít lần giúp nguyên thân chữa thương, hơn nữa làm nguyên thân càng ngày càng ỷ lại loại cảm giác này, thậm chí tới mức không thể sống thiếu Đoạn Tu Hàn. Nếu nguyên thân không có mặt tâm tư tà ác khác, Đoạn Tu Hàn tuyệt sẽ không mặc kệ hắn, chỉ là nguyên thân cả đời thương cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nguyên thân là ma tu, sau khi trải qua sở mặc phản bội đã sớm máu lạnh vô tình, với hắn mà nói dưỡng đồ đệ 10 năm thì như thế nào? Bất quá là cái quân cờ tùy thời đều có thể vứt bỏ mà thôi, căn bản không có quan trọng bằng tu vi của hắn. Tạ Ngu hô hấp dần dần vững vàng xuống, thân hình cũng thả lỏng lại, đắm chìm ở bị bên trong ma khí tràn đầy của Đoạn Tu Hàn thỏa mãn cùng yên lặng. Nhưng mà, giây tiếp theo Đoạn Tu Hàn thế nhưng trực tiếp đem ma khí từ đan điền hắn rút ra, một tay đem chính mình ấn xuống dưới mặt đất phủ kín lá cây. Sư tôn, vừa rồi có phải hay không thực thoải mái? Đoạn Tu Hàn tiếng nói khàn khàn mà phát run, nhanh chóng mà khóa ngồi ở trên eo Tạ Ngu, con ngươi đỏ sậm mà xả cổ áo Tạ Ngu. Tạ Ngu bị một loạt thao tác của Đoạn Tu Hàn làm ngốc lăng, ngây người mà mở to đồng tử màu hổ phách nốt ruồi nằm ở khóe mắt phảng phất vô tội. Biểu tình lúc này càng như là đang ngầm đồng ý, Đoạn Tu Hàn không còn là cừu no ngoan ngoãn nữa, mà hóa thân thành sói, siết chặt cằm Tạ Ngu, ngay sau đó phủ lên cánh môi mơ ước đã lâu. Đoạn Tu Hàn động tác cũng không mềm nhẹ, thậm chí còn cắn môi Tạ Ngu, không giống như là hôn môi, càng như là đang đánh dấu vật chính mình sở hữu. Đây là lần thứ hai Đoạn Tu Hàn hôn hắn, so với lần trước ở sơn động càng thêm không kiêng nể gì, bất kể hậu quả. Tạ Ngu cũng là còn non, bị một thiếu niên so với hắn tuổi còn nhỏ hơn làm cho hai má ửng hồng, trong mắt phiếm ra một chút lệ quang, thiếu chút nữa hô hấp cũng không được. Buông tay, Đoạn Tu Hàn, Tạ Ngu mồm miệng không rõ lẩm bẩm, ở dưới thân Đoạn Tu Hàn dùng hết toàn lực mà giãy giụa, dĩ vãng hắn một chưởng liền có thể ném thiếu niên này đi, lúc này sức lực lại lớn kinh người, nắm cổ tay đang lộn xộn của hắn. Tạ Ngu đáy mắt hiện lên hoảng sợ cùng xấu hổ và giận dữ, trong lòng giống như vạn dặm trường giang, lao nhanh không thôi. Có chuyện rõ ràng không phải như vậy à, gocchuyenaudio.com. Lần này tóm lại nguyên nhân không phải do đệ nhị vị dược kia, Đoạn Tu Hàn đầu óc rất thanh tỉnh, mỗi một động tác nhìn như ngây ngô nhưng thật quen thuộc, vừa nhìn liền biết chủ mưu đã lâu, vô số cảnh tượng ở trong đầu cao trào. A, ngươi lớn mật, Tạ Ngu thất thanh kêu lên, trên người còn sót lại áo lót cũng bị Đoạn Tu Hàn xé xuống, tóc đen phủ trên lưng trắng nõn mềm nhẵn, trực tiếp rũ tới phần eo dưới, khiến người miên man bất định. Đoạn Tu Hàn hô hấp cực kỳ thô nặng, khóe miệng gợi lên tà mị tươi cười, đối với sư tôn lúc này không hề có sức phản kháng thập phần vừa lòng. Sư tôn nguyên bản nên là như thế. Cặp mắt kia nhiễm xấu hổ buồn bực cùng tình dục khi so với ngày thường lãnh đạm cùng kiêu căng lại càng xinh đẹp động lòng người, khiến người ta càng thích. Đặc biệt là nốt ruồi kia khi bị chất lỏng trong suốt bao vây tựa như đá quý sán lạn mê người. Sư tôn, người đại khái không biết đồ nhi muốn làm như vậy đã bao lâu. Đoạn Tu Hàn ghé vào vành tay khiết tịnh như ngọc của Tạ Ngu nói. Muốn đến điên rồi, nhiệt đồ, bổn điện há là người có thể để ngươi khinh nhờn. Tạ Ngu mới vừa lạnh giọng nói, âm cuối liền biến thành tiếng kêu ngọt nị. Đoạn Tu Hàn thế nhưng nắm lấy hắn. Tạ Ngu tựa như bị tiếng sấm bổ trúng, cả người cứng đờ, dạ dày như là kích động cái gì, bao phủ làm hắn hít thở không thông. Ghê tởm, thật ghê tởm, phòng tình tiên bị Đoạn Tu Hàn ném ở một bên, Tạ Ngu nháy mắt kịch liệt phản kháng, làm Đoạn Tu Hàn kiềm chế có chút buông lỏng, hắn tận dụng cơ hội đem Đoạn Tu Hàn đè ở trên người đẩy ra theo phương hướng phong tình tiên bỏ đi. Hắn hiện tại không nghĩ quản cốt truyện cũng không nghĩ hắc hóa giá trị Đoạn Tu Hàn. Chỉ nghĩ muốn thoát đi áp lực cưỡng bách này. Đoạn Tu Hàn thấy sư tôn ngày thường đều không thể nhìn lên tới, hiện giờ cả người trần trụi mà quỳ rạp trên mặt đất, chẳng sợ bàn tay bị nhánh cây hoa làm bị thương chảy máu cũng muốn chống cự hắn tới gần, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tạ Ngu hai chân thon dài trắng nõn trông phá lệ mà chói mắt nổi bật trên mặt đất kích thích bụng Đoạn Tu Hàn càng thêm lửa nóng cùng khó nhịn. Làm hắn muốn tách ra, hung hăng mà tiến vào địa phương mà chỉ có hắn có thể tiến vào kia. Khi Tạ Ngu sắp có thể đụng tới phong tình tiên, lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng nói trầm thấp của thiếu niên. Sư tôn, ngươi chạy cái gì? Tạ Ngu cả người lạnh run, ngay sau đó đã bị Đoạn Tu Hàn từ sau lưng ngăn cản vòng eo. Lúc trước sư tôn không phải được đồ nhi làm tới rất thỏa mãn sao? Nói trở mặt liền trở mặt có phải hay không có chút vô tình? Đoạn Tu Hàn trong miệng phun ra lời nói thô tục làm Tạ Ngu càng thêm nan kham, hắn vào lúc này mới hiểu phản diện này chỗ nào là cừu con biết nghe lời chứ, chính là một con chó hoang tùy thời sẽ nổi điên. Tạ Ngu thở dốc cả giận nói, Đoạn Tu Hàn, ngươi dám làm cái gì, bổn điện tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Trục xuất sư môn sao, cầu mà không được dù sao ta muốn làm chính là nam nhân của sư tôn, mà không phải đồ đệ. Tạ Ngu khiếp sợ không thôi, bỗng nhiên ở trên người Đoạn Tu Hàn thấy được bộ dáng phản diện tương lai. Nhiều năm như vậy ở chung, làm Tạ Ngu đã quên một chuyện quan trọng nhất. gocchuyenaudio.com. Đoạn Tu Hàn trước nay không phải hài tử bình thường, hắn là uy chấn tứ phương, ma chủ tu vi nghịch thiên, là tàn sát người người, nghiền xương thành chó ác quỷ, là đạp thi cốt, là nghiệp chướng đi hướng diệt vong. Mà nhân vật hắn sắm vai, có thể là cứu rỗi Đoạn Tu Hàn, cũng có thể là đẩy hắn xuống vực sâu. Tạ Ngu cũng từng nghĩ tới không để Đoạn Tu Hàn phải trải qua những cái thống khổ đó, bọn họ có thể ở thực sát điện an ổn mà sinh sống. Nhưng hắn không thể, Tạ Ngu cần thiết ép buộc chính mình, làm Đoạn Tu Hàn đi từng bước một vào bẫy dập mà hắn biết rõ. Sự tình vốn không nên là cái dạng này. Tạ Ngô cắn chặt môi đỏ sưng to, bỗng nhiên hiểu được có thứ từ lúc bắt đầu liền đã sai rồi. Hắn cho Đoạn Tu Hàn cảm nhận được ấm áp cùng sủng nịch không nên có tích lũy tháng ngày mà thay đổi động cơ cùng ý tưởng của Đoạn Tu Hàn. Khi đang nhìn hướng khuôn mặt ngây ngô lại tuấn lãng của Đoạn Tu Hàn, Tạ Ngô trong đầu hiện ra hài đồng tính trẻ con chưa thoát, đuổi theo hắn nãi thanh nãi khí mà kêu hắn. Sư tôn, đồ nhi lại học xong một môn công pháp, sư tôn, đồ nhi làm cho người điểm tâm, mau tới nếm thử đi, sư tôn, ngài đã lâu không có tới xem đồ nhi. Hắn nhìn từ hài đồng vài tuổi đến thiếu niên trưởng thành hiện giờ, sao có thể không có cảm tình. Nhưng loại cảm tình này, không phải cảm tình vượt qua lý trí Đoạn Tu Hàn đối với hắn, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nghĩ thật sâu rồi mới khiếp đảm cùng sợ hãi. Tạ Ngô không ngừng ép hỏi chính mình, nên đánh tan hoàn toàn mơ ước của Đoạn Tu Hàn, hay là vẫn tiếp tục lừa mình dối người. Cuối cùng hắn cho ra đáp án, cần làm Đoạn Tu Hàn, hết hy vọng với hắn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Tạ Ngô lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào con ngươi Đoạn Tu Hàn, truyền ra khinh miệt cùng chán ghét như là một cái gai đâm vào trong lòng Đoạn Tu Hàn. Hắn xả ra một nụ cười âm trầm đáng sợ, đối với khuôn mặt nhiễm màu đỏ kia, lạnh giọng nói. Sư tôn, người có đôi khi thật là cao ngạo khiến người ta muốn nghiền nát, nếu sư tôn cầu xin tha, so với hiện tại mà nói sẽ có lực thuyết phục hơn, cách chương.